đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, người đến cùng có thể chống bao lâu? Tiên Tĩnh Vân song trưởng đồng thời thúc đẩy. Giây lát ở giữa đánh ra tứ trưởng. Tứ đạo trưởng ấn bay ra. Độc Toàn ấn, Đại Trùng Hư Bảo ấn, Ngoại Viên Huyền ấn, Nội Bát Tự ấn, phân biệt hướng phía bốn vị đà chủ bay đi. Phanh phanh phanh phanh, bốn người ngửa mặt lên trời bay ngược, phun ra tiên huyết. Bốn người này bất quá là nguyên thần nhị diệp tu vi, làm sao có thể cùng Bát Diệp chống lại? Lần này công kích cũng bất quá là muốn cứu Hoa Trọng Dương một mạng, trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác cho Hoa Trọng Dương cơ hội thở dốc. Hoa Trọng Dương lăng không sau lật mấy vòng, ổn định thân ảnh, mặt mũi tràn đầy trắng bệch mà nhìn xem phía trước. Bò ò, quỳ ngưu tại không trung xoay chuyển mấy vòng, mài mài móng trước, lại hướng phía Tiên Tĩnh Vân chạy hết tốc lực tới. Quỳ ngưu, Tiên Tĩnh Vân ánh mắt lăng lệ, nhìn xem chạy như bay đến quỳ ngưu, quát lên một tiếng lớn, xúc sinh, tìm chết, song trưởng nghịch thế mà lên, nguyên khí dũng động, quỳ ngưu áp cúi đầu bộ, song giác đấu sức, bò, ò, Tiên Tĩnh Vân cưỡng ép bắt lấy quỳ ngưu song giác, nhưng ở cự lực va chạm hạ, Tiên Tĩnh Vân quán tính lui lại, trọn vẹn lui lại ngoài trăm thước, Tiên Tĩnh Vân nắm thật chặt song giác, nguyên khí thành cương, lưỡng đạo trưởng ấn cưỡng ép đem quỳ ngưu đẩy ra. Quỳ ngưu tại không trung xoay chuyển, không biết có không có nhận thương. Hoa Trọng Dương quát, quỳ ngưu, trở về, bò, ò. Quỳ ngưu nghe theo mệnh lệnh, thay đổi phương hướng, hướng phía đông thành bay đi. Tiên Tĩnh Vân không có để ý một đầu xúc sinh, mà là nhìn về phía Hoa Trọng Dương. Nạp mạng đi, Tiên Tĩnh Vân quả quyết thi triển đại thần thông thuật. Hoa Trọng Dương sắc mặt nhất trầm, thúc đẩy pháp thân. Hướng phía nơi xa bay đi, ngươi trốn không thoát. Tiên Tĩnh Vân hừ lạnh một tiếng, điên cuồng truy kích. Cùng lúc đó, tại cửa thành Bắc phụ cận, đường phố phía dưới xó xỉnh bên trong, nhất đạo nhân ảnh ngẩng đầu nhìn một mắt, quay người tiến nhập xó xỉnh bên trong, từ trong tay áo nhảy ra truyền tin chim, đem phi thư trói tốt. Hắn chính là đại nội cao thủ Lý Vân Triệu. Lý Vân Triệu song trưởng đưa tới truyền tin chim như là thiểm điện, tiêu thất tại chân trời. Chỉ mong ta suy đoán không sai. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, tiêu thất tại đường tắt phần cuối. Cùng lúc đó, Tiên Tĩnh Vân một đường truy kích, ánh mắt chăm chú khóa chặt phía trước Hoa Trọng Dương. Nhất trưởng rơi tại Hoa Trọng Dương trên lưng. Hoa Trọng Dương hướng phía dưới rơi xuống, còn chưa có chết. Tiên Tĩnh Vân thực tại không nghĩ tới, cái này Hoa Trọng Dương vậy mà cái này chịu đánh. Thiên Cân Trụy, Tiên Tĩnh Vân như là cự thạch, rơi đi xuống đi. U Minh giáo đám người liên tiếp lui về phía sau. Ông, Hoa Trọng Dương lại lần nữa thúc đẩy pháp thân, hướng phía phương đông bay đi. Không nói hai lời, tay phải nâng lên, hướng phía đan điền khí hải phanh phanh điểm kích. Đại thủ tọa, không thể. Bốn vị đà chủ không nghĩ tới Hoa Trọng Dương lại không chút do dự thiêu đốt khí hải. Khí hải thiêu đốt một khắc này, Hoa Trọng Dương nguyên khí bạo phát ra, lại lần nữa thi triển đại thần thông thuật. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hoa Trọng Dương lại cười lên. Đường đường Bát Diệp cường giả, thế mà bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tiên Tĩnh Vân, ngươi cũng không gì hơn cái này. Hắn cuồng tiếu lên. Tiên Tĩnh Vân nghe đến chau mày, song trưởng một trong, trầm giọng nói, ta nhìn ngươi đi hướng nào, có gan ngươi đến a, ngươi theo đuổi a, không biết xấu hổ, ngươi đến a. Hoa Trọng Dương không ngừng khiêu khích, tiếp tục hướng đông bay, đồng thời lau đi khóe miệng tiên huyết, thấp giọng nói một câu, chỉ mong tứ tiên sinh cái này chiêu có hiệu quả. Tiên Tĩnh Vân vốn cho rằng tại tường thành đánh lén kia một chiêu liền có thể giây lát ở giữa giết chết Hoa Trọng Dương. Không nghĩ tới chậm trễ đến bây giờ. Hắn há có thể không giận. Tiên Tĩnh Vân mắt nhìn phía trước, nhìn xem thiêu đốt khí hải Hoa Trọng Dương, rõ ràng giảm xuống tốc độ, cười lạnh nói, ngươi, hội, chết. Thân hình lóe lên, tay phải đẩy bàn tay. Đạo môn độc chui trưởng ấn. Kim quang lóng lánh trưởng ấn thẳng tắp bắn ra. Hoa Trọng Dương lưng mắt lạnh. Lật người đến. Mặt hướng trưởng ấn trung quy. Còn là tránh không khỏi. Giáo chủ. Nguyện đời sau tiếp tục kề vai chiến đấu. Hắn nâng lên hai tay. Liếc ngăn tại thân trước. Cắn chặt răng. Trong ánh mắt đều là lấp lóe cứng cỏi chi sắc. Tựu tại kim quang kia lòe lòe trưởng ấn muốn đánh trúng thời điểm. To lớn đao cương lượn vòng mà đến. Đem kia trưởng ấn cắt đứt. Lúc lên lúc xuống. Đao cương xoay tròn. Lượn quanh đi một vòng. Bay trở về. Ai? Tiên Tĩnh Vân liều mạng nhìn khắp bốn phía. Tao. Rời đi Bắc Thành quá xa. Ánh mắt theo đao cương lượn vòng phương hướng tìm kiếm. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một bóng người. Chắp tay lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm. Hắn đơn trưởng hướng về phía trước một nắm. Gắng gượng cầm đao cương. Đao cương tiêu tán. Tia sáng rơi tại cây đao kia bên trên. Bích lục màu sắc. Lóe ra hàn quang. Hoa Trọng Dương sắc mặt đại hỉ. Giáo chủ. Ngài đến rồi. Tiên Tĩnh Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, Vu Chính Hải, hô, Vu Chính Hải thân ảnh biến mất. Một giây sau, Vu Chính Hải xuất hiện trước mặt Tiên Tĩnh Vân. Một trưởng vỗ ra, đại huyền thiên trưởng, nhất trưởng mang ra 4-5 trưởng. Tiên Tĩnh Vân ngực lọt vào trọng kích, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hướng xuống rơi xuống, oanh, trong chớp mắt, rơi xuống trên mặt đất. Vu Chính Hải thần thái hờ hững, hai tay chắp sau lưng, thân như Thái Sơn, chân đạp cương ấn, chìm xuống dưới đi, cái này thế đại lực trầm một chiêu, để bụi đất bên trong Tiên Tĩnh Vân tâm sinh tuyệt vọng. Đại huyền thiên cương ấn, hai chân bao khỏa cương ấn, thẳng tắp chìm xuống, không Tiên Tĩnh Vân muốn né tránh, không biết làm sao Vu Chính Hải tốc độ gần như sắp đến cực hạn. Oanh! Hai chân dẫm tại trên ngực của hắn. Bùn đất tóe lên. Cát bụi mịt mù. Chiến đấu dừng lại. Bốn phía yên tĩnh trở lại. Không biết qua bao lâu. Cho bụi mới dần dần tán đi. Hoa Trọng Dương nhìn xuống. Hắn chúng liền dừng thiêu đốt khí hải. Chậm rãi rơi xuống. Tại Vu Chính Hải dưới chân. Tiên Tĩnh Vân gắng gượng bị dẫm tại trong đất bùn. Lồng ngực cùng phần bụng. Đều ở Vu Chính Hải dưới chân. Đã triệt để ao hãm xuống dưới. Tiên Tĩnh Vân hai mắt trừng lớn. Ngưỡng vọng Vu Chính Hải. Máu tươi từ khóe miệng của hắn cuồn cuộn mà ra. Vu Chính Hải quan sát Tiên Tĩnh Vân. Hờ hững nói. Liền cái này. Phốc, Tiên Tĩnh Vân phun ra tiên huyết. Vu Chính Hải cương khí đem tiên huyết ngăn tại thân ngoại. Hắn giơ chân lên. Đi ra ngoài. Thân trước hai cái dấu chân. Đã đem hắn dẫm dẹp. Hoa Trọng Dương nhất kinh. Tiên Tĩnh Vân chừng hai mắt. Ngực bụng bên trong khí lưu không ngừng mà hướng truyền ra ngoài. Nói ra một câu. Ngươi, vì cái gì? Cái này, cường, ngoẹo đầu, chết rồi. Cấm quân bát đại thống soái một trong. Tiên Tĩnh Vân, sống sờ sờ bị Vu Chính Hải dùng lôi đình chi thế dẫm chết. Vu Chính Hải nhìn về phía Hoa Trọng Dương thở dài một tiếng. Hoa Trọng Dương liều mạng quỳ xuống. Thuộc hạ vô năng. Cái này cũng không trách ngươi. Dùng bản lãnh của ngươi. Lại thế nào có thể là Bát Diệp đối thủ. Quỳ Ngưu. Chấm ngoặc kép. Quỳ Ngưu bất quá là vết thương nhẹ. Tự lành năng lực cường. Ngược lại là ngươi. Thiêu đốt khí hải. Vì huynh. Có lỗi với ngươi. Vu Chính Hải nói ra. Ngoặc kép. Thuộc hạ đã sớm đem sinh tử không để ý. Hoa Trọng Dương ánh mắt rủ xuống đất. Chiến tranh. Không có không chết người. Thỉnh giáo chủ tiếp tục chỉ huy tác chiến. Vu Chính Hải nhìn thoáng qua Hoa Trọng Dương. Thu thập tâm tình. Đi. Trên bầu trời. U Minh giáo phi liễn. Từ từ thúc đẩy. Cùng lúc đó. Đông Thành cùng Bắc Thành U Minh giáo đệ tử. Chen chúc tiến nhập thần đô. Vu Chính Hải mang theo Hoa Trọng Dương. Bay hồi U Minh giáo phi liễn. Phi liễn bên trong, Tư Vô Nhai nhìn thoáng qua Hoa Trọng Dương. Nói ra, thiêu đốt khí hải. Vu Chính Hải không nói gì, mà là chắp tay đi đến bánh lái phụ cận. Quan sát thần đô, Hoa Trọng Dương nói ra. Đều là chuyện nhỏ, chỉ tiếc, Tiếp xuống, ta vô pháp tái chiến. Tiếp xuống, giao cho chúng ta. Tư Vô Nhai đi ra ngoài, đồng dạng nhìn về phía Thần Đô. Lúc này, Thanh Long Điện nhị thủ tọa Vu Hồng từ xa chỗ bay tới, rơi tại phi liễn bên trên. Khởi bẩm giáo chủ, chỉ có cửa thành đông cùng cửa thành bắc phá vỡ, cửa thành nam cùng cửa thành tây có đại lượng cấm quân, nhất thời ở giữa khó mà công phá. Vu Chính Hải mỉm cười nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.